Tằng lão đầu còn biết chính xác. Nói huyện Di An ở huyện Tây Bắc bên cạnh Tam Thanh, thôn Tiểu Lý là cái thôn nhỏ xa xôi. Dựa vào Đại Yến Sơn, hắn thời điểm trẻ tuổi đi qua một lần. Mấy người Trần Danh đều hết sức cao hứng, để hắn ngày mai sẽ mang Tiết Đại Quý đi chỗ đó hỏi thăm tung tích Vương Thành, lại cho hắn cầm theo 10 lượng bạc. Ngày hôm sau, Trần A Phúc đi tìm La Quản sự mượn chiếc xe ngựa. Lần này muốn mượn 2 đến 3 ngày. Hôm nay là đầu năm, Hồ Lão Ngũ mời khách, tiễn hai người Tằng lão đầu đi. Rồi, Trần Danh liền mời Mộc La Quản sự cùng đi hồ ra uống rượu. Ban ngày Lộc Viên không có nam nhân thành niên. Hai tổ tôn Sở ra không tốt tới nơi này ăn bữa cơm trưa. Liền nói buổi tối bọn họ lại đến. Mà Sở, tiểu cô nương thì buổi sáng mang tỷ đệ La Mai đến rồi. Còn nói phải ở chỗ này nghỉ buổi trưa. Trần A Phúc dẫn bọn họ luyện võ, công, kể chuyện xưa, làm trò chơi. Sau đó để bọn họ chơi xếp gỗ ở Nam Phong Tây Sương. Nàng thì đi phòng bếp bận rộn, không chỉ muốn chuẩn bị bữa cơm trưa, còn phải chuẩn bị cơm tối. Hai vị lão gia miệng càng ăn càng kén ăn, đặc biệt là lão Hầu gia. Ông nói tật xấu cách nồi hương của Yên Nhi cũng lây qua cho ông. Ông chính là cảm thấy thức ăn Lộc Viên ngon hơn Đường Viên. Nghĩ đến lão Hầu gia níu lấy dâu ria lúc nói lời này, Trần A Phúc cảm thấy rất là buồn cười. Lão gia tử là già mà như nhỏ lại, có chút giống lão ngoan đồng. Lão nhân thật đáng yêu, một chút cũng không như cấp trên. Ăn cơm chưa? Để Sở, tiểu cô nương và La Mai nằm ngủ ở trên giường, Trần A Phúc mới ra tay. Sương, chuẩn bị đi thượng phòng cùng nhau thiêu thùa may vá với Vương thị, liền nghe được có người gõ cửa. Giả Sơn mở cửa chính ra, lại không mời người vào. Sững sờ hỏi, lão gia, ngài tìm ai? Chỉ nghe ngoài cửa một giọng nam trong sáng. Xin hỏi, đây là nhà Vương thị quyên nương sao? Là nam nhân nào thế nhưng dám gọi khuê danh Vương thị? Thật không có lễ phép. Trần A Phúc oán thầm, liền đi ra cửa, nhìn thấy nam nhân vóc cao đứng ngoài cửa. Nàng sững sờ ở chỗ đó. Người nam nhân kia đúng là nam nhân tuyệt mỹ nàng từng nhìn thấy qua tại cửa hàng Bạc Ngọc Kỳ Lân. Hắn mặc trường bào bông vải gấm màu xanh lam thêu hoa vân tròn, bên hông buộc lên ngọc đái, khoác ngoài áo choàng màu đen, gấm vóc đề kim, đầu đội khăn vấn đầu màu đen. Tư thái thanh tao lịch sự, ánh mắt ôn nhuận, bởi vì trời lạnh, đông lạnh đến gò má đôi môi ửng đỏ, càng lộ vẻ làn da tươi đẹp như quả đào hạnh. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, lại trông thấy Trần A Phúc đi qua, trên mặt vui mừng, kêu lên, Phúc Nhi. Cái xưng hô này khiến Trần A Phúc nổi lên một tầng da gà. Cũng kêu nàng, thanh tỉnh, nàng đến tới cửa, nói với Giả Sơn, người đi giúp nương, người đi. Giả Sơn nghe, vội vàng đi. Trần A Phúc chặn cửa nói, người là ai? Đến nhà ta làm chi? Trần Thế Anh không trả lời câu hỏi Trần A Phúc đưa ra. Khóe miệng của hắn cười mỉm, trên dưới quan sát Trần A Phúc vài lần, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, nói, Phúc Nhi, ta là của con, ta là Trần Thế Anh, ta tìm đến con, nương của con. Trần A Phúc mặt không thay đổi nói, ta không biết ngươi, cũng không biết ai là Trần Thế Anh. Nhà của ta đều là nữ quyến hài tử, không thuận tiện để nam nhân xa lạ đi vào. Nói xong, liền muốn đóng cửa. Trần Thế Anh đưa một tay ra chặn cửa, nói, Phúc Nhi, để ta gặp nương con một lần, ta có chuyện quan trọng. Trần A Phúc nói, nương ta là phụ nữ đàng hoàng, không gặp mặt ngoại nam. Nói xong lại muốn đóng cửa. Trần Thế Anh ngăn cửa, lại thỉnh cầu nói, Phúc Nhi, nghe lời, để ta trông thấy. Đột nhiên, mắt hắn ngơ ngác nhìn qua sau lưng Trần A Phúc, trong mắt tựa như vọt lên lệ quang, nhẹ nói, tỷ, cách trương.